Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, sai lần. Nguyên lai cái kia bình dân tiểu tử, không biết như thế nào thu được cùng ở tại học viện quý tộc ở trong học tập công chúa cảm mến. Nhưng mà công chúa cũng đã là một vị nào đó công tước con trai. Cùng tại một cái trong học viện quý tộc học tập vị hôn thê. Thế là liền sinh ra một loạt ân oán dây dưa. Sai lần không rõ ràng cho lắm một cước đạp đi vào. Không chỉ có đắc tội vị kia quyền cao chức trọng công tước điện dưới. Về sau cái kia bình dân con trai cùng công chúa điện hạ sự tình vượt náo càng lớn. Dẫn tới quốc vương tức giận. Trực tiếp vận dụng toàn lực can thiệp đem vị kia bình dân con trai đá ra học viện quý tộc. Đá đến biên cảnh quân đội. Đồng thời đem công chúa cấm túc tại trong hoàng cung. Mà Howard Silent cũng bởi vì chuyện này liên lụy đến mình. Bị học viện phương diện giải trừ giáo sư chức vị. Đối với cái này, lão Silent trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn thấy vị kia bình dân con trai kỳ thật cũng không có cái gì sai lầm. Cho tới nay đều là vị kia công tước con trai cùng một bang con em quý tộc. Trong lòng đối vị kia bình dân con trai thành tích đố kỵ mà sinh lòng oán hận làm ra sự tình. Vị kia bình dân con trai cũng bất quá là hợp lý phản kích mà thôi. Nhưng thì tính sao? Quý tộc chung quy là quý tộc. Không có hậu trường bình dân con trai. Cứ như vậy tại công tước dưới áp lực. Nghiền ép phấn toái. Lưu đày tới tàn khốc biên cảnh chiến trường. Nơi đó mỗi giờ mỗi khắc không còn đối mặt dã ngoại ma thú uy hiếp. Binh sĩ tỷ lệ thương vong vô cùng cao. Mà chính hắn cũng bởi vì không có hậu trường chèo trống. Dính đến sau chuyện này. Bị học viện quý tộc từ bỏ giáo sư đội ngũ. Nếu nói không có hối hận, đó là không có khả năng. Nhưng lão Silent vẫn như cũ cho là mình làm sự tình là chính xác nhất bất quá. Lão Silent trời sinh tính cứng nhắc quái gở. Nhưng nhiều năm giáo sư kiếp sống, vẫn như cũ duy trì vi nhân sư biểu chính trực phẩm chất. Chỉ là, tại ném đi học viện quý tộc giáo sư làm việc. Đồng thời còn đắc tội công quốc bên trong quyền cao chức trọng công tước cùng quốc vương. Tại đế đô trên cơ bản đã không có bất luận kẻ nào dám can đảm thân cận. Nhao nhao xa lánh rời đi. Bởi vậy, lão Silent sinh hoạt cũng là lâm vào khốn cảnh. Bất quá một năm nửa năm thời gian, toàn gia sinh hoạt gặp phải khó khăn. Vì sinh tồn lão Silent thậm chí cân nhắc phải chăng muốn hay không rời đi đế đô. Gia nhập cái nào đó dòng binh đoàn đi mạo hiểm. Không có cách, lão Silent mặc dù không phải loại kia thích chạy khắp nơi động người. Tuổi già hắn càng thêm thích an ổn một chút. Nhưng loại tình huống này, đế đô trên cơ bản đã là đoạn tuyệt sinh hoạt nguồn gốc. Bạch Ngân cấp bậc lão pháp sư, trừ dạy học bên ngoài, nghiên cứu ma pháp tri thức ngược lại là có một chút. Nhưng những này đều không thể đổi lấy kim tệ, gì thì cả một nhà thông thường sinh hoạt tiêu phí. Không nói trước lão Silent giáo dục trình độ cũng không phải loại kia đứng đầu trình độ. Đồng thời đắc tội vị kia quyền cao chức trọng công tước cùng quốc vương. Trên cơ bản đã không có ai dám can đảm lại cùng giao hảo. Lại không có gia đình quý tộc mời lão Silent trở thành gia sư. Như vậy lớn nhất thu nhập nguồn gốc đều trên cơ bản đoạn tuyệt. Cũng may lúc này, tại phương Nam hành thương một cái nào đó học sinh, biết được lão Silent sự tình sau, gửi tới một phần kim tệ đồng thời, đem phương Nam Kava đại xâm lâm bên trong tổ rồng thú nhân vương quốc tình huống cụ thể đơn giản. Miêu tả một cái, mời lúc nào tới tổ rồng trong thú nhân vương quốc lạ mặt sống. Đồng thời, ở trong thư nói một chút, tại tổ rồng thú nhân trong vương quốc, quan phương không chỉ có giá cao thu mua những ma pháp kia tri thức, còn thiết lập ma pháp sư bình xét cấp bậc cơ cấu. Nếu như có thể thi qua bình xét cấp bậc, còn có thể hướng tổ rồng thú nhân vương quốc xin nhất định nghiên cứu tài chính. Điểm này, ngay lập tức đâm động lão Silent buồng tim. Ma pháp sư muốn tấn thăng, cái kia trên cơ bản đều phải tiến hành lực lượng nguyên tố khai phát nghiên cứu. Nhưng những này khai phát nghiên cứu lại cần đại lượng ma pháp tài nguyên. Từng ấy năm tới nay như vậy, lão Silent đảm đương học viện quý tộc lão sư. Học viện cho tiền lương trên cơ bản đều dùng tại mua ma pháp trong tài liệu. Nhưng lại vẫn như cũ không đủ. Nếu quả thật hướng hắn cái kia học sinh nói như vậy, có lẽ vậy sẽ là một cái nơi đến tốt đẹp. Thế là, lão Silent tâm động, đã tại trong đế đô sống không nổi. Sớm muộn là muốn rời xa nơi này, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra muốn đem đến chỗ nào sinh hoạt. Vừa vặn học sinh đề cử một chỗ, đương nhiên phải hào hào hỏi thăm một phen. Lão Silent lúc này trở về thư tín, ở trong lòng hỏi thăm một cái tình huống bên kia. Chủ yếu nhất vẫn là hoàn cảnh như thế nào. Bên kia thú nhân đối với nhân loại cách nhìn, vấn đề an toàn cái gì, không có cách. Tại nhiều năm như vậy dạy học kiếp sống bên trong, lão Silent cũng tại giác đấu trường cái gì địa phương gặp qua những thú nhân kia. Thư tịch bên trong đối thú nhân miêu tả trên cơ bản là nhân loại đại hại, thường xuyên tiến đánh nhân loại biên cảnh, chỗ đến không có một ngọn cỏ, đem tất cả nhân loại đều là đồ sát hầu như không còn. Tự nhiên những thú nhân kia là tại một con rồng dưới trướng. Nhưng có thể hay không áp chế các thú nhân khát máu bản tính, có thể hay không xuất hiện các loại vấn đề, lão Silent vẫn là vô cùng quan tâm. Khi lấy được lão sư hồi âm sau, vị học sinh kia cũng không có trì hoãn, thế là hắn liền viết một phong thật dày thư tín, bên trong kỹ càng miêu tả tổ rồng thú nhân vương quốc tình trạng, các loại xã hội quản lý hệ thống, thành thị quản lý, hành thương trong quá trình chứng kiến hết thảy các loại, sai người gửi cho lão Silent. Ở trong thư, lão Silent thấy được một cái cùng hiện tại tất cả xã hội văn minh cũng khác nhau thế giới. Không có cao cao tại thượng quý tộc, quan viên trừ tổ rồng bộ lạc trong vương quốc phái một bộ phận nắm giữ hạch tâm bên ngoài. Còn lại toàn bộ theo trên xã hội công chức thông báo tuyển dụng. Không ít biên cảnh trường thành phía Bắc những quốc gia kia quý tộc trong gia tộc, không có quyền kế thừa thứ tử, đều vì tổ rồng thú nhân vương quốc hệ thống hấp dẫn, quyết định tiến về tổ rồng thú nhân vương quốc hiệu lực. Ở nơi đó, thành thị sạch sẽ, đường đi quy hoạch có thứ tự, quân đội binh sĩ cùng hành chính hoàn toàn biệt ly, không có lệ phí vào thành loại hình tham lam binh sĩ. Trên đường phố người đến người đi, thường xuyên tồn tại cảnh sát giữ trật tự đô thị duy trì trật tự. Đồng ruộng bên ngoài, từng mảng lớn vùng quê tại một loại nào đó ma pháp công trình máy móc khai khẩn phía dưới mở ra. Đến, nhà máy ngày đêm sinh ra đại lượng công thương nghiệp sản phẩm. Thông qua hành thương vận chuyển về đại lục các nơi, lão Silent học sinh cũng không phải là chuyên nghiệp tình báo điều tra người. Ở trong thư miêu tả trên cơ bản là nghĩ đến cái gì liền viết đến cái gì. Miêu tả phải có chút hỗn loạn, nhưng ít ra, lão Silent tại học sinh thư tín bên trong, thấy được một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt. Thế là, tại ngày nào đó triệt để đối đế đô hết hy vọng sau, liên hệ hắn vị học sinh kia, mang theo đối không biết vẫn còn tồn tại sợ hãi người nhà vượt qua biên cảnh trường thành. Tại học sinh phái tới người tiếp dẫn phía dưới đi qua hơn 100 dặm con đường. Đi tới một tòa phồn vinh trong thành thị. Đúng là phồn vinh, người đến người đi dòng người sóng cơ hồ có thể so với đã từng dạo qua đế đô. Đủ loại thú nhân cùng nhân loại, đi tại biển người như dệt trên đường phố, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột. Loại này hỗn tạp nhân loại cùng thú nhân thành thị, cho lão Silent một nhà cực kỳ rung động cảm giác mới mẻ cảm giác. Tại học sinh thu xếp phía dưới, lão Silent một nhà cũng tại tòa này tổ rồng trong thú nhân vương quốc mặt rất nhiều một trong. Thành thị sinh sống xuống tới, mở ra chương mới, thể loại giả sử,